Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104, chương 103, tự mình kết cục. Tháng ngày qua đến 6 tháng 20 mới nghĩ bán điều hòa không khí. Đại khái theo 50 tuổi chuẩn bị sinh con không sai biệt lắm ý tứ. Thời gian cấp bách, trong đêm làm tốt đơn giản quy hoạch. Giang Triệt hôm sau trước kia liền gọi lên Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ, Trịnh Hãn Phong, chia binh hai đường, bọn hắn ba một đường, Giang Triệt một mình một đường. Bắt đầu làm thị trường khảo sát cùng phân tích, muốn ra kết luận cũng không khó, bởi vì Trương Tô Ninh lội qua bước chân là ở chỗ này. Lúc này hắn còn không có trải qua trận kia lấy một địch tám đại chiến, cũng chẳng phải nổi danh. Thế nhưng Giang Triệt toàn hiểu rõ, cho nên kỳ thật cầu liền là một cái xác minh mà thôi. Thuận tiện hiểu rõ nhìn xuống châu tình huống trước mắt, giữa trưa gom lại cùng nhau ăn cơm. Giang Triệt một bên cắn rong biển một bên liền đem quyết tâm hạ. Bởi vì tin tức kỳ thật đều rất rõ ràng. Tàn bạo người bán thị trường, tàn bạo lợi nhuận, nghiêm trọng lạc hậu phục vụ hậu mãi. Bình thường 1,15p máy điều hòa không khí giá cả. Thấp thì 6,7 ngàn, cao người hơn vạn, phổ biến lợi nhuận vượt qua 40%, thậm chí 50%. Chỉ có mấy cái người bán căn bản vô tâm hậu mãi. Đại khái cũng cảm thấy căn bản không cần quan tâm. Cho nên khi trước tình huống điều hòa không khí hậu mãi lắp đặt chu kỳ rất nhiều tại một tháng trở lên, lắp đặt đòi tiền, nghĩ sớm, phải thêm tiền, trục trặc sửa chữa càng là gần như gọi bất động. Đến mua thuốc mua rượu xin mời đại gia. Năm 1992, thương gia phục vụ ý thức cùng danh tiếng ý thức y nguyên nông cạn. Đây chính là Giang Triệt cơ hội. Thế nhưng cũng có một cái hạn chế. Lúc này xưởng quá cường thế, cung không đủ cầu, sản lượng tức là lượng tiêu thụ dưới tình huống. Nhà máy, nhất là lớn nhãn hiệu nhà máy phổ biến đối với số lớn phát thương còn kiên nhẫn một chút. Còn lại căn bản không thèm để ý, mà Giang Triệt hàng ngày muốn trực tiếp kết nối xưởng, bằng không thì hắn đều không tiếc đến làm cái này. Một, vì giảm đi bán buôn thương tầng kia bóc lột, làm lợi nhuận không gian càng lớn. Hai, vì học tập Trương Tô Ninh bắt cơ hội đảo ngược bơm tiền đồ điện gia dụng xí nghiệp. Vì cái gì về sau Trương Tô Ninh có thể ở trên không điều đại chiến bên trong lấy một địch tám. Nhỏ cá thể nghênh chiến lớn bách hóa liên minh toàn thắng mà về. Bởi vì hắn kỳ thật đã yên lặng đem xưởng cột vào trên chiến thuyền của mình. Về phần hẳn là bơm tiền ai, trên cái thế giới này chỉ sợ không ai so Giang Triệt rõ ràng hơn. Hiện tại vấn đề chính là làm sao thuyết phục xưởng tiếp nhận chúng ta. Lập nghiệp chính thức bắt đầu, bốn người cơm nước xong xuôi liền bắt đầu bàn ăn hội nghị. Ta có bốn cái cửa hàng còn chưa đủ à? Mà lại vị trí đều tốt như vậy. Trịnh Hãn Phong dừng một cái, hạ giọng mặt mày hớn hở nói. Then chốt chúng ta còn có tiền à? Nhiều tiền như vậy, chấm ngoặc kép, Giang Triệt bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Nói, bốn cái mặt tiền cửa hàng đúng là chúng ta bây giờ lớn nhất quả cân. Thế nhưng tiền, ta còn lại 600 ngàn. Trong đó không thể thiếu vẫn phải lưu mấy vạn sửa sang cái gì. Cho nên, tại xưởng trước mặt, tài chính ngược lại là cần có nhất né tránh vấn đề. Quá ít, liền rất nhiều hạ du cửa hàng bán lẻ cũng không đuổi kịp. Trịnh Hãn Phong sửng sốt một cái. Không dám tin nói. Cái thế giới này kẻ có tiền đã nhiều như vậy sao? Ta cũng không gặp mọi người trôi qua có tốt. Liền ta lúc đầu lý tưởng, vẫn là muốn làm cái vạn nguyên hộ. Về nhà ngưu bức một lần đây. Giang Triệt gật đầu sau đó nói. Rất đơn giản, người thấy là thật, ta nói cũng đúng thật. Bởi vì của cải đang nhanh chóng tập trung. Giàu nghèo chênh lệch đang ở cấp tốc kéo dài. Nói rõ lý do xong rơi vào trầm mặc. Dưới tình huống như vậy, dựa vào cái gì đi đả động xưởng? Làm trời hơn 3 giờ chiều, nguyên 27 tốt cửa hàng lầu 1, đèn mở 2 ngọn, y nguyên được cho bụi mặt đất cùng có chút tổn hại góc tường góc đều bị chiếu rọi đi ra. Trống rỗng trong phòng tắc hạ không sai biệt lắm 50 người. 50 người ở giữa, bày biện một đài second hand hoa bảo điều hòa không khí. tiếp qua mười mấy 20 năm, không có quá nhiều người nghe nói qua cái này nhãn hiệu. Thế nhưng tại giai đoạn này, nó nhưng thật ra là điều hòa không khí trên thị trường dê đầu đàn một trong. Đài thứ nhất hàng nội địa phân thể treo tường thức điều hòa không khí Tuyết Liên, người sáng lập. So sánh về sau, hiện tại điều hòa không khí chỉnh thể ngoại trừ vẻ ngoài giản dị, thô ráp một chút, còn có một đầu, lộ ra hết sức cồng kềnh. Nhất là cái kia bên ngoài cơ, không phải nói mở phòng trò chơi sao? Liền đúng vậy a, làm sao đột nhiên muốn học leo cửa sổ hộ chứa điều hòa không khí? Khiêng cái kia leo thang lầu mới chịu mệnh rồi. Có người chỉ trên mặt đất bẩn thỉu cồng kềnh bên ngoài cơ. Một cái khác nói, nghe nói còn muốn tuyển mấy cái học sửa chữa. Nhưng tuyệt đối đừng chọn được ta. Không ai dám công khai nói cái gì. Thế nhưng tư nghị luận phía dưới không ít. Giang Triệt lựa chọn trước tạm thời gác lại phòng trò chơi kế hoạch. Bọn hắn tràn đầy chờ mong thất bại. Không khỏi có chút buồn bực. Trừ cái đó ra, dù sao cũng là tại mặt đường bên trên lắc lư đã quen người. Thật để bọn hắn vùi đầu đi khiêng lớn như vậy một cái bên ngoài trên máy lâu. Tới chống đỡ lấy lớn mặt trời leo cửa sổ hộ chứa điều hòa không khí. Bọn hắn dù sao cũng hơi không tình nguyện. Dù sao ngoại trừ đánh nhau, bình thường đều lười biếng quen rồi. Đương nhiên, tình huống tương đối tốt một điểm là ít nhất hiện tại không ai dám trực tiếp nghi vấn Giang Triệt. Tất tất tác tác tiếng nghị luận. Ai cũng không dám đem điều cánh cửa vượt lên tới. Nếu như điều kiện đầy đủ, Giang Triệt cũng sẽ không dùng đám gia hỏa này. Thuê một nhóm cần cù chịu làm nông dân công hoặc nghỉ việc công nhân viên chức. Xa so với bọn hắn đáng tin cậy được nhiều. Vấn đề hiện tại thời gian quá gấp, mà lại Giang Triệt cũng không có nắm chắc sự tình có thể làm thành. Trước chuẩn bị kỹ càng một nhánh ít nhất nhìn có như vậy điểm bộ dáng phối đưa. Lắp đặt, sửa chữa đội ngũ, đây là Giang Triệt có thể nghĩ tới một cái khác đả động xưởng biện pháp. Chỉ là nếm thử, không có nắm chắc, cho nên không dám chạy ngoài đầu nép người thuê đến. Sau đó cách mấy ngày nói sinh ý không thành, mọi người tản đi đi, mà lại ngộ nhỡ bên này huấn luyện, bên kia xưởng lại đàm không thành. Một cái dùng không nổi đến, bị người khác hái được quả đào. Nhiều biệt khuất, liền này a. Lúc nào này quốc doanh lão điếm cũng đổi cá thể. Mẹ không tưởng nổi, hùng hùng hổ hổ, một cái hơn 60 tuổi lão đầu đi tới. Ngửa đầu xoay cổ đánh giá chung quanh. Sợi tổng hợp xanh xám màu ngắn tay áo sơ mi. Vải may đồ lao động quần dài. Đế giày đầu vuông giày vải. Đều có chút cũ, vóc dáng không cao. Bình đầu tóc bạc, thế nhưng tinh thần quắc thước. Trên người có sợi thế hệ trước công nhân tinh khí thần. Giang Triệt vội vàng nghênh đón nói. Người tốt, người là mang sư phỏ A. Không phải ta tới này làm gì. Lão đầu đem Giang Triệt từ đầu đến chân quan sát một chút. Dò xét lấy đầu nói. Nói là học sinh làm cá thể. Liền là ngươi A. Quốc gia cho ngươi phát phụ cấp đọc trung chuyên. Nhường ngươi đi ra làm cá thể đó A. Đến, một câu bại lộ. Lão quan niệm, chán ghét hộ cá thể. Đây con mẹ nó thiên phú định ý a. Giang Triệt đối mặt lão đầu này tên là mang đến quý. Trước đây ít năm cổ cầu điều hòa không khí nhà máy về hưu tiến đến châu. Sờ điều hòa không khí sờ soạng nửa đời người cái chủng loại kia. Trong nhà mấy đời đều là xí nghiệp nhà nước người. Tô sờ cũng không biết. Là nắm bằng hữu mới cho mời tới. Không cần tiền. Nói là trong nhà không thiếu tiền, không cho tư nhân làm công, chỉ là cho nhà bạn cô nương cái mặt mũi. Vấn đề này thái độ, hắn còn không bằng đòi tiền đây. Kỳ thật bên ngoài bây giờ mặc dù ít, đồ cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy hiểu điều hòa không khí lắp đặt cùng sửa chữa người. Dùng tiền thuê một đoàn đội đi ra không thực tế, thuê một cái, vấn đề không lớn. Vấn đề Giang Triệt là nghĩ đến muốn bằng đoàn đội trình độ đả động xưởng. Hắn mong muốn tốt nhất nhất chuyên nghiệp. Lắp đặt không phải chuyện khó khăn lắm. Thế nhưng trình độ có cao thấp. Ngành nghề có câu nói điều hòa không khí chất lượng là 3 phần điều hòa không khí 7 phần lắp. Đạt, có lẽ quá mức một chút. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ngoài ra mấu chốt là sửa chữa. Sửa chữa muốn tới tinh thông. Cái kia không dễ dàng. Cho nên, Giang Triệt sai người. Cuối cùng mời tới mang đến quý. Còn có bọn này tiểu lưu manh. Ai ta nói các ngươi làm sao đột nhiên còn nguyện ý kiền sự. Đi tiền trong mắt. Tứ hóa kiến thiết làm sao lại không thấy các ngươi người nột. Trước đây ít năm tận cho quốc gia cùng xã hội làm loạn thêm đi. Cũng không biết ở đâu ra tính tình. Không chừng mới vừa ở nhà theo bạn già làm một chiếc. Lão đầu nhấc tay chỉ những người còn lại bắt đầu quở trách. Hắn này thái độ Giang Triệt có thể chịu. Đám kia đầu đường xó chợ nhưng gánh không được. Ngay trước Giang Triệt mặt không dám lớn tiếng. Từng cái bí mật lão già chết tiệt. Lão già, nửa người bùn đất liền không có ngừng qua miệng. Liền Trịnh Hãn Phong đều lầm bầm câu. Được, mời đến cái làm công tác chính trị. Dựa vào miệng chủ, xoẹt, lão đầu đột nhiên liền tức giận đi lên. Đạp hướng phía trước mấy bước. Một tay cầm lên tới trên đất điều hòa không khí bên ngoài cơ. Một lần vung ra trên vai. Nhấc một cái đầu, trừng mắt. Người tới, còn học chứa điều hòa không khí. Người khiêng đến động thứ này sao? Nói xong hắn liền đem bên ngoài cơ buông xuống. Xem ra kỳ thật lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Cũng là quá sức, chỉ là chống được không có biểu hiện ra ngoài. Bướng bỉnh lão đầu một cái. Này sợ không được 120 đến 140 cân. Một đài bên ngoài cơ. Trịnh Hãn Phong muốn khiêng chưa hẳn gánh không nổi. Nhưng phải giống như mang lão đầu như thế một lần vung lên đến. Sợ là không thể nào. Lão Trịnh bên này đứng không nhúc nhích. Không dám nhận. Lão đầu đắc ý. Hắc hắc nói. Các ngươi ai tới a? Chấm ngoặc kép. Ta tới đi. Trần Hữu Thụ tiến lên. Vung lên đến. Ngừng một hồi. Buông xuống. Ta tới đi. Tần Hà Nguyên tiến lên. Vung lên đến. Ngừng một hồi. Buông xuống. Ta tới đi, Đường Liên Chiêu tiến lên, vung lên đến, ngừng một hồi, buông xuống, còn có người chuẩn bị đi ra. Giống như đột nhiên mới hiểu được nay trước mắt một đám đều là 17-18 chàng trai. Lão đầu vẻ mặt thay đổi bất ngờ một cái. Chi Ngô Đạo, này điều hòa không khí sửa chữa nó cũng không phải cái việc tốn sức. Nó là việc cần kỹ thuật. Si tương đương, đám côn đồ hư thanh một cái liền dậy. Bọn hắn ước gì lão đầu sinh khí hơi vung tay đi. Không cần học này khổ hoạt. Hai phía đều đang chơi đùa không muốn tốt tốt làm. Giang Triệt không nói chuyện. Đi qua, cũng không có tới cái kia, một lần vứt. Hắn ngồi xổm người xuống. Mạnh mẽ đem bộ kia bên ngoài cơ khiêng lên. Hắn như thế khiêng bên ngoài cơ nghiêng đầu đứng đấy. Bọn côn đồ liền đều không lên tiếng. Giang Triệt cũng không khiển trách cái gì. Quay đầu hướng Trịnh Hãn Phong nói. Phụ một tay. Người cầm trong phòng cơ cùng những vật khác. Trịnh Hãn Phong vội vàng chạy tới. Đem máy móc thượng vàng hạ cám đồ vật ôm vào. Mang sư phó. Kế hoạch này chứa trên lầu. Chúng ta lên đi. Người liền ở bên cạnh chỉ bảo. Ta thử nhìn một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.